Siêu cấp cưng chiều, chương 1019, cuộc gọi của Bạch Viêm và Thương Thiếu Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lê Quân không nói gì, Tống Diệt hất tay anh xoay người muốn rời đi giây kế tiếp. Anh tiến đến ôm vai cô, nhìn không chớp mắt. Vậy tối một nay em về nhà sớm, anh sẽ không tăng ca. Tống Diệt ngước mắt nhìn thẳng anh, một lúc sau thì gật đầu. Em biết rồi, cô không nên ôm hai kỳ vọng gì với Lê Quân. Landy nói với cô, trước khi bác sĩ gia đình đến Parkma đã chuẩn bị sẵn việc cắt tử cung của Minh Đại Lan rồi. Vì ông ta nhìn thấy nữ bác sĩ mang đầy đủ dụng cụ phẫu thuật theo. Có lẽ nhà chính Parkma năm đó xảy ra chuyện quá đột ngột, rất nhiều người bỏ qua điểm mấu chốt này. Lê Tiếu nhìn sang, đập vào mắt là gương mặt anh Tuấn của Thượng Úc. Nắng chiều nghiêng rơi xuống khắp người anh, cô thoáng hoảng hốt, buổi không hoàng hôn thường khiến người ta cảm thấy cô độc. Cô hơi hé mắt, đầu óc mơ hồ, bỗng dưng, ngón tay thon dài đều đặn lướt qua trước mắt, ngay sau đó chạm lên mặt cô. Tỉnh rồi à, cô sẽ để Minh Đại Lan biết mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất. Mà cách hay nhất chính là dẫn bà ta đến Phi Thành, đích thân gặp mặt Landy. Không biết nghĩ đến điều gì, Lê Tiếu ngồi bật dậy, vòng tay qua cổ rồi nhào vào lòng anh. Một tay anh giữ eo cô, ngón tay đan vào tóc cô. Sao không ở Phi Thành thêm hai ngày? Vì lòng dạ anh vốn sắt đá, ngay từ bắt đầu cô đã ôm quyết tâm độc diễn mà đến. Giờ, có mong muốn nhiều hơn bảy cũng chỉ là tự khiến mình phiền lòng. Bác sĩ gia đình chủ yếu phụ trách kiểm tra thường ngày cho Minh Đại Lan, nếu không cần thiết, sao phải mang nhiều dụng cụ phẫu thuật đến vậy? Nghĩ đến đây, Lê Tiếu vùi sâu vào lòng anh, ý lạnh răng nơi đáy mắt. Tống Diệt chui vào xe. Nhìn Lê Quân xoay người đi về phía khác bãi đỗ xe qua kính chiếu hậu mà siết CX7 ạc vô lăng, cười khẽ. Nhìn kìa, mọi mong đợi trước mặt anh đều trở thành vô nghĩa. Xét theo thành kiến của Minh Đại Lan với Thương Úc, dù có gửi bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô và Landy, bà ta cũng không dễ gì tin tưởng. Nhưng, làm thế thì trừng phạt quả nhẹ rồi. Thương Úc nhận ra biến hóa trong nhịp thở của cô, đỡ vai cô kéo giãn khoảng cách, híp mắt hỏi. Em sao thế? Không sao cả, Lê Tiếu chớp mắt, lập tức kiềm chế khí áp thấp quanh người. Anh về lúc nào? Cách chương.